Nghịch thiên tam giới, chương 89, tâm ý tương thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, Liên Hoa, con mù quáng tới mức dùng sát ý để đi giết người hay sao hả? Con còn không dừng tay là đừng có trách vi sư. Gia chủ Trang gia tức giận lớn tiếng, nếu con dừng lại chẳng phải là chấp nhận thua cô ta sao? Không, con không đồng ý, tuyệt đối không. Con dám chống lại lời ta nói sao, Liên Hoa? Quang Thiểm Viễn Hư, ầm ầm, đột phá rồi, cũng may thời gian phi điêu hợp tặng lên đôi chút hy vọng là đủ để hạ được cô ta. Liên Hoa cau mày lao tới tấn công liên tục Ân Ly, cứ ngỡ là ép được Ân Ly vào thế khó lần nữa nhưng lại bị phản ngược lại. Ân Ly nắm lấy được thế chủ động tránh được đòn sát ý đó rồi tung một nhát kiếm xuyên qua người cô ta. Bộp, đừng hòng, Liên Hoa túm lấy cổ tay áo Ân Ly rồi gồng sức ném Ân Ly vào tường thêm một lần nữa nhưng... Bộp, sạt. Ta thừa nhận năng lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều so với dáng vẻ ngây thơ đó của ngươi, nhưng ta tự hỏi rằng nếu như có một ngày ca ca mà ngươi luôn luôn yêu quý, người mà ngươi luôn cho rằng ngươi mới xứng đáng bên cạnh huynh ấy vậy, thì nếu như có người nào đó thực sự xuất hiện và luôn hiện hữu trong đầu người ca ca của cô thì sao? Cầm miệng lại, ngươi còn dám nói thêm một lời nào như thế nữa, ta sẽ gì ba tê chết ngươi. Liên Hoa nổi điên lên bạo phát long khí thêm một lần nữa rồi tăng tốc lao tới tấn công Ân Ly. Keng keng keng keng keng, bị ta nói trúng rồi hay sao mà tức giận điên cuồng tấn công một cách ngu ngốc vậy, câm miệng lại cho ta. Giờ đây Liên Hoa đã thực sự thể hiện được sức mạnh thật sự của mình, ép được Ân Ly vào thế khó thêm một lần nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, để xem ngươi chạy, ngươi trốn, tránh né được bao lâu. Liên Hoa dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào bên trong thanh kiếm đó thì... Thình thịch, thình thịch, thình thịch, khụ, phụt. Đột nhiên Liên Hoa ngã khuỵu xuống võ đài rồi thổ huyết rất nhiều, quân hành không chút suy nghĩ gì cả lao tới hỗ trợ Liên Hoa. Muội làm cái trò gì vậy hả? Muội biết rõ giới hạn của nó mà sao cứ nhất thiết làm tới cùng vậy, Liên Hoa? Khụ, muội chỉ muốn cho cô ta biết một điều rằng muội dù không có huynh bên cạnh muội vẫn có thể đối mặt kẻ thù. Khụ khụ, đủ rồi. Dù tính khí muội ra sao thì quân hành ta lời đã nói ra nhất định sẽ làm được, ta sẽ chăm sóc tốt cho muội cho đến ngày muội xuất giá. Liên Hoa tức giận đẩy quân hành ra, tỏ vẻ giận dỗi không quan tâm gì đến quân hành. Ân Ly lắc đầu rồi nói, quân hành à, nhìn kỹ nét mặt của tiểu muội muội đáng thương của ngươi đi, ngươi nói với tiểu muội của mình như thế không bị hờn dỗi vu vơ mới lạ. Quân hành dùng đôi tay nhẹ nhàng chạm vào hai bên má của Liên Hoa rồi nói, muội đừng có quậy nữa, lát ta làm món đó cho muội ăn được không? Hứ, không, muội không ăn, đừng có dùng đồ ăn để dụ dỗ muội. Muội cây ếch, quân hành lấy ra một chiếc bánh rồi nhét vào miệng Liên Hoa. Được rồi, ngon quá, hay, xem ra chỉ có đồ ăn mà quân hành làm ra mới có thể khiến cho nha đầu này bớt nổi điên với người khác rồi, thật muốn gả nha đầu này cho quân hành quá. Trang gia chủ cười mỉm đắc ý, trận này ta thắng rồi. Theo ước định ban đầu cô phải thực hiện một điều kiện với sư phụ ta, nếu như cô bội tín thì đừng có trách. Cô thắng, rõ ràng là ta, quân hành nhét thêm vài cái bánh nữa vào miệng Liên Hoa. Vậy Thiên Vũ huynh đệ nói ra điều kiện của mình đi, ta sẽ thực hiện thay cho muội ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi ánh mắt đều hướng về Thiên Vũ, còn về phần Thiên Vũ thì đang thảnh thơi nhàn nhã ăn uống. Cốp cốp cốp, rất đơn giản. Ngươi và cô ta phải từ mặt nhau trong 3 tháng, sau 3 tháng có thể gặp lại và mọi thứ trở lại như cũ. Ngươi chơi xấu, ta từ chối, ấy, ngươi quên là ca ca đáng yêu của ngươi đã nói rất rõ ràng thay cho ngươi hoàn thành điều kiện của ta, ngươi có lên tiếng ta cũng chả quan tâm đâu. Giọng điệu nói chuyện của Thiên Vũ như đang cố ý khiêu khích Liên Hoa vậy. Mặc dù rất tức giận nhưng Liên Hoa không thể làm gì được cả, chỉ có thể đợi quyết định của quân hành. Được thôi. Dù gì ta cũng muốn được thoải mái một thời gian khi không có muội ấy bên cạnh phiền chết ta được. Nghe xong lời nói đó, Liên Hoa như bị quân hành đâm một nhát kiếm vào tim vậy. Liên Hoa khóc lóc không đồng ý với quyết định của quân hành lúc nãy. Được rồi, cả hai đứa sẽ phải chịu cực hình đó trong 3 tháng, vừa có cơ hội cho cả hai đứa một khoảng riêng tư để tu luyện khắc phục nhược điểm của bản thân, phát huy hết tối đa ưu điểm của mình. Sư phụ, người nỡ lòng nào để đồ nhi phải chịu cảnh này sao? Liên Hoa nhõng nhẽo cầu xin sư phụ, cần ngẩn ra đó lôi nha đầu này xuống cho ta mau lên. Vâng, tỷ tỷ à, xin lỗi tỷ, nhưng đây là ý của sư phụ, bọn đệ không thể làm khác được. Đồ khốn các ngươi, nếu còn coi ta là tỷ tỷ của các ngươi thì mau thả ta ra. Vậy mọi chuyện coi như xong, ngươi còn ngẩn người ra đó còn không mau thông báo cho mọi người kết quả trận đấu này đi. À, vâng, trận đấu kết thúc, Bắc Thành đại diện do Thiên Vũ dẫn đầu được đến thẳng Vương Thành để quyết đấu sau 3 tháng nữa. Thiên Vũ hí hửng cười, còn mọi người thì nhào tới ôm nhau vui sướng khi được vào thẳng Vương Thành để đấu trận quyết đấu. Tuyệt quá, chúng ta được đi tới đó rồi, trận quyết đấu của kẻ mạnh nơi mà chúng ta thỏa sức tung hoành. Chu Phúc cười nói trong sung sướng, còn Thiên Vũ đi tới chỗ Ân Ly. Vất vả cho công chúa rồi. Không sao sư phụ, miễn là có thể giúp sư phụ chốt chuyện nhỏ này không đáng là gì cả. Bịch, Ân Ly, Thiên Vũ đỡ lấy Ân Ly rồi bế về thư phòng nghỉ ngơi. Sư phụ, Ân Ly sao rồi? Không có gì đáng lo ngại cả, chỉ là tác dụng phụ của chiêu thức đó mà thôi, ảnh hưởng đến thể chất của nha đầu này, nếu dùng đúng thời gian là một nén nhang thì không sao, nhưng ngay thời điểm đột phá tu vi thì nha đầu này lại miễn cưỡng duy trì trạng thái đó, kết quả bản thân bị tổn thương về thể chất thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là được. May mà không sao cả, nếu không thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa. Hoàng Khương thở phào nhẹ nhõm, sao rồi, tình trạng của Ân Ly sao rồi? Minh Đế lo lắng hỏi. Không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Hàn Đức cố gắng trấn an tinh thần rồi nói. Hai, trận đấu này ta không dám tin vào mắt mình, Ân Ly lại lên võ đài để đấu, hơn nữa tu vi lại còn rất có thiên phú nữa, ấy vậy mà trước đây gia luôn cố gắng giam cầm con bé không cho phép nó được đụng tới binh đao. Nào ngờ bước ngoặt đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của con bé và cả cái lối suy nghĩ ngày đó của ta lên con bé. Hai, chỉ đáng tiếc mẫu thân của Ân Ly đã không còn nữa, nếu nàng ấy thật sự còn sống để thấy được cảnh đó, ta không dám tưởng tượng nổi nàng ấy sẽ hạnh phúc biết bao. 20 năm đã trôi qua, đệ vẫn còn nhớ cô ấy sao? Đại ca, bái kiến Vương Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết đâu, ta cũng muốn tới xem Ân Ly có bị làm sao không thôi. Vương Tôn bước vào bên trong thư phòng rồi nói, nghỉ ngơi dưỡng sức là khỏe lại. Để có đứa con trai rất xuất chúng, ca ca không hề kém cạnh gì so với con trai của ta, còn về nha đầu Ân Ly này thì lại khiến ta rất ngạc nhiên, có thể bước lên võ đài để đấu cũng là giỏi lắm rồi, thế nhưng phận nữ nhi thì cũng chẳng thể nào chịu đụng nổi những lần tấn công đó, huống hồ đối thủ của nha đầu này cũng không phải dạng vừa đâu. Cách chương.